Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 498, góc truyện audio.com. Mới bước vào cung đế hoa, liền có một em bé ra sức nhào vào trong ngực. Lăng Tuyết Mạn không có chuẩn bị tư tưởng, vì vậy lảo đảo, may mắn được Mạc Kỳ Hàn đưa tay đỡ mới ổn định thân thể. Mà Mạc Kỳ Hàn không vui trách mắng, Triệt Nhi, con chạy cái gì? Phụ hoàng, Mạc Ly Triệt sợ hãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt chứa ý sợ hãi nhìn Mạc Kỳ Hàn một cái. Lại từ từ cúi đầu đi, cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng, nhi thần biết sai rồi, nhìn bộ dáng của con trai. Lăng Tuyết Mạn lập tức đau lòng, ôm lấy bé, nói, Triệt Nhi không khóc, phụ hoàng là tức giận con chạy quá nhanh, té ngã thì làm sao bây giờ? Cùng mẫu hậu ngồi xuống. Nói một chút tại sao lại chạy, Mạc Ly Triệt vừa nghe mẫu hậu nói lời an ui, lập tức quên mất uất ức ban nãy, ôm lấy bả vai Lăng Tuyết Mạn, hai người ngồi xuống ghế, Mạc Ly Triệt ngẩng đầu hôn gò má của Lăng Tuyết Mạn một cái. Mới lên tiếng, là do nhi thần nhớ mẫu hậu sao, mẫu hậu nhiều ngày không có ở trong cung rồi, Triệt Nhi thấy mẫu hậu trở lại, thật là cao hứng, cho nên liền chạy, Triệt Nhi. Lăng Tuyết Mạn ôm chặt con trai, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, áy náy không thôi, đó là mẫu hậu sai rồi, ngày mai mẫu hậu không ra cung nữa, sẽ ở trong cung với Triệt Nhi, được không, được được, mẫu hậu hôn má, Mạc Ly Triệt cao hứng vỗ tay, lại chỉ mặt của mình đưa tới cho Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn nở nụ cười, hôn mấy cái, con trai, hài lòng chưa? Ha ha ha ha, Mạc Ly Triệt cười vui vẻ, mắt híp lại thành vầng trăng cong. Mạc Kỳ Hàn thay quần áo đi ra, nhìn thấy cảnh này, uy nghiêm thường ngày tự tản đi, đưa tay, Triệt Nhi, cho phụ hoàng ôm một cái. Vậy mà, Mạc Ly Triệt vừa nghe, lại gắt gao ôm lấy Lăng Tuyết Mạn không buông tay. Trong ánh mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn tràn đầy van xin, phụ hoàng, Triệt Nhi muốn ngủ cùng mẫu hậu tối nay, có thể hay không? Hà, dĩ nhiên không thể, Mạc Kỳ Hàn vừa nghe, dần dần nghiêm mặt, con là con trai, phải ngủ một mình, có Quế Ma Ma bọn họ cùng với con, sao lại quấn lấy mẫu hậu con rồi hả? Nhưng là nhi thần rất muốn ngủ cùng mẫu hậu. Mạc Ly Triệt càng thêm nhát gan. Trong đôi mắt đã tuôn ra nước, ui, Triệt Nhi không khóc, mẫu hậu ngủ với con, chúng ta không cần để ý lời phụ hoàng con nói. Tối nay mẫu hậu ngủ với Triệt Nhi cùng mẫu hậu ngủ ở tầm cung, được không? Lăng Tuyết Mạn đau lòng, vội trừng mắt Mạc Kỳ Hàn, dịu dàng dụ dỗ con trai. Thật thật sao? Mạc Ly Triệt không thể tin được trợn to hai mắt, đây chính là chuyện chưa từng có. Phụ hoàng vẫn là không cho phép. Lăng Tuyết Mạn lập tức gật đầu, hoàn toàn không để ý đến gương mặt vừa đen lại vừa lạnh của Mạc Kỳ Hàn. Dĩ nhiên, mẫu hậu lúc nào thì lừa gạt con, hi hi thật tốt quá, Mạc Ly Triệt nín khóc mỉm cười, cao hứng vỗ tay không ngừng, nhưng khi liếc về Mạc Kỳ Hàn, lại bị giật mình ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng nói, phụ hoàng rất tức giận. Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, Mạc Kỳ Hàn đang buồn bã lại tức giận nhìn chằm chằm nàng, không khỏi thấy buồn cười, so đo với con trai cái gì vậy? Mạc Kỳ Hàn mím môi, nổi đóa không nói, vì vậy, Lăng Tuyết Mạn chỉ lo biểu hiện tình thương của người mẹ. Trên bàn ăn tối, ôm Mạc Ly Triệt trong ngực, thân thiết gắp thức ăn cho con trai bé nhỏ, thỉnh thoảng hôn một cái, hoàn toàn lạnh nhạt với nam nhân nào đó. Nam nhân nào đó ôm oán giận, một mình gắp thức ăn từng miếng, cố nén bất mãn, sau đó thỉnh thoảng trừng bé trai một cái. Khiến bé trai hoảng sợ liền lại ôm chặt Lăng Tuyết Mạn. Một buổi tối cơ hồ không có rời Lăng Tuyết Mạn. Đến giờ đi ngủ, nhìn chướng ngại vật nằm ở giữa hai người bọn họ, Mạc Kỳ Hàn buồn bực không ngừng. Tiểu tử kia cứ dán chặt Lăng Tuyết Mạn, đưa cái lưng lạnh lẽo cho phụ hoàng của bé. Sau đó thân mật ôm cổ của Lăng Tuyết Mạn, vùi đầu ở trước ngực Lăng Tuyết Mạn, nghe chuyện xưa mới từ từ ngủ thiếp đi. Tiểu tử thúi, dám giành mẫu hậu với phụ hoàng. Phản thiên, Mạc Kỳ Hàn siết quả đấm ngồi dậy, nói thẳng, ném nó ra ngoài. Hà, tình nhân, chàng nói cái gì đây? Đây chính là con trai chúng ta. Lăng Tuyết Mạn lập tức bất mãn trợn mắt, con trai con gái vừa mới sinh ra, chàng đã cho hai bé ngủ một mình, một ngày cũng không cho ta ngủ chung, bây giờ đòi ném cái gì mà ném, đây là quy củ, con nhà phú quý đều là như vậy, huống chi là hoàng gia, trẫm từ nhỏ đến lớn cũng không phải là như vậy sao? Mạc Kỳ Hàn cau mặt nói, Lăng Tuyết Mạn vừa nghe liền tức giận, vậy là quy củ của các người. Ta không quan tâm, trẻ con hiện đại chúng ta khi còn bé đều ngủ với mẹ. Chàng nhất định phải đồng ý, nếu không ta ôm con đi chỗ khác ngủ, cái giường này để lại cho một mình chàng. Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày, nhìn Mạc Ly Triệt, oán nói, một hai đêm trẫm cũng không phải là không đồng ý, chỉ là trẫm con ngủ ở giã. Trẫm làm sao ôm nàng, làm sao cùng nàng thân thiết. Chàng ngoan ngoãn ngủ một đêm không được sao? Lăng Tuyết Mạn vừa tức lại bật cười. Người lớn như vậy, còn so đo ghen tức với con cái gì? Vậy cũng không được, Mạc Kỳ Hàn suy nghĩ một chút. Ông Mạc Ly Triệt, nói với Lăng Tuyết Mạn. Nàng đứng lên, làm gì, cho Triệt Nhi ngủ bên trong. Hai ta ngủ kế nhau. Xem tại choang, com, ách, dàn xếp Mạc Ly Triệt xong. Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc mãn nguyện ôm Lăng Tuyết Mạn. Đắc ý nói, tất cả nam nhân nàng dành với trẫm, trẫm đều ghen, trời, đó là con trai của chàng, còn là một đứa bé 3 tuổi. Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, một phản thân, ôm Mạc Ly Triệt, không để ý nam nhân có tố chất thần kinh, Mạc Kỳ Hàn bị thương, lại kéo Lăng Tuyết Mạn về phía hắn, đáng thương rũ mắt, Mạn Mạn, trẫm không phải có thói quen ôm nàng ngủ sao, cả đêm không ôm nàng. Trẫm rất khó chịu, vậy trẫm mất ngủ thì làm sao bây giờ? Chàng nha, không có tiền đồ, Lăng Tuyết Mạn tức cười đập vai hắn một cái. Nói, vậy bây giờ tốt lắm, ngoan ngoãn đi ngủ, không được nổi sắc tâm, đừng làm con giật mình. Ai, có con trai, liền lạnh nhạt với vi phu rồi. Mạc Kỳ Hàn thở dài một tiếng, sắc đẹp trước mặt, chỉ có thể nhìn không thể ăn. Đây là chuyện không nam nhân nào có thể chịu đựng. Nói bừa, sáng nay ở Cúc Thủy Viên không phải chàng mới ăn rồi sao? Lăng Tuyết Mạn trợn mắt, đó không phải là trẫm cố gắng để cho nàng mang long trùng sao? Mạc Kỳ Hàn ủy khuất vô cùng, mặt cọ sát vào ngực Lăng Tuyết Mạn, hít mũi một cái, nghe mùi thơm ngát quen thuộc, trong lòng ngứa một chút, nhưng nghĩ tới con trai ở bên cạnh quả thật không tiện. Liền cắn răng nói, chớ mang thai. Lại sinh thêm một đứa nữa, lại giành nàng với trẫm, trẫm thật không chịu nổi rồi, ách Lăng Tuyết Mạn ngổn ngang trong gió rồi, cách chương.